Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, chương 6, Thanh Bằng Bảo Thuật. Đại hoang dị chủng hoành hành, nhân tộc tộc đàn luôn luôn thế yếu. Bái thôn cùng ta Thạch thôn cùng là đại hoang nhân tộc, vốn hẳn nên hai bên cùng ủng hộ mới đúng, lần này tại sao lại tự tiện khiêu khích? Một vị tộc lão có chút không hiểu. Phải biết dĩ vãng mấy chục năm, Thạch thôn cùng Bái thôn có thể luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Không biết, có lẽ là nhân khẩu đột nhiên bạo tăng, hay là nguyên nhân gì khác? Thạch Lâm Hổ lắc đầu, chợt nói, a, đúng, Bái thôn bên kia nhiều một bộ khuôn mặt mới. Một cái tên là Bái Phong bé con, một tay tiễn thuật cực chuẩn. 14-15 tuổi niên kỷ đã muốn bước vào bàn huyết cảnh, cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Có lẽ là Bái thôn tự cho là nhiều hơn một vị thiên tài thiếu niên, thôn liền có thể thuận thế quật khởi, cũng liền nhiều một chút không nên có tâm tư. Nói đến đây, hán tử kia thô giáp khuôn mặt nổi lên hiện một chút vẻ khinh miệt. Bất quá là một cái 14-15 tuổi còn không có đột phá bàn huyết cảnh bé con, cũng dám thiện xưng thiên tài. Vậy bọn hắn thôn nhỏ Thạch Hạo lại tính là cái gì? Tộc nhân khác dù chưa từng nói rõ, nhưng trên mặt biểu lộ đều cùng nó không khác nhau chút nào. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nhìn đến đây, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, trong lòng lập tức hiện ra hào tình vạn trượng. Thôn lúc nào đã phát triển đến trình độ như vậy? Trên mặt lại là bất động thanh sắc dặn dò, ta Thạch thôn không sợ phiền phức, mặc kệ hắn Bái Lý Thanh đánh chính là ý định gì, chỉ cần bọn họ còn dám khiêu khích, vậy liền trực tiếp đánh lại. Bái Lý Thanh chính là Bái thôn tộc trưởng, cùng Thạch Vân Phong niên kỷ tương tự. Đúng, tộc trưởng, tôn này cao 8 thước tráng hán ầm ầm lĩnh mệnh. Đội đi săn bị tập kích tin tức, tự nhiên không gạt được Thạch Hạo. Tiểu Thạch biết, Bái thôn tự tiện khiêu khích nguyên nhân thực sự ở chỗ nó thôn tế linh. Đầu kia lão bái sắp đột phá, cho nên nhu cầu cấp bách hấp thu đại lượng hung thú chân huyết. Bái thôn tộc nhân lúc này mới không thể không bí qua hóa liều, tiến vào Thạch thôn khu săn thú. Đối với cái này, tương lai sẽ hết lần này đến lần khác cho tộc nhân tạo thành phiền phức bái thôn, Tiểu Thạch tự nhiên không có cái gì hảo tâm nhớ, hạ quyết tâm muốn đem nó trực tiếp nhổ tận gốc. Bởi vậy, tại thôn đội đi săn chuẩn bị lần nữa vào núi lúc, Thạch Hạo liền chủ động xin đi giết giặc, thỉnh cầu theo đội hành động. Thạch Hạo là trước mắt thôn tu vi cao nhất tộc nhân. Thạch Lâm Hổ tự nhiên vui vẻ hứa hẹn, một chuyến gần 80 người đều là cường tráng, cho nên hành động tốc độ đều nhanh, bất quá nửa giờ, liền đã tiến vào chân chính khu vực nguy hiểm. Hiu, đội đi săn mới vừa vặn bước vào một mảnh cổ thụ che trời phong phú khu rừng. Bén nhọn âm thanh xé gió lên, một đạo nhanh đến cực hạn yếu ớt hàn mang liền đã đâm thẳng tới. Thật can đảm, các ngươi Bái thôn người thế mà còn dám tới. Khó thở Thạch Lâm Hổ một tiếng gầm thét, rút ra trên lưng trọng kiếm định bổ ra, chỉ tiếc ngoài tầm tay với. Tránh ra, thời khắc nguy cấp, Thạch Hạo đẩy ra bên cạnh thân một vị sắp dọa sợ thanh niên tộc nhân. Cánh tay phải bên trên phù văn thắp sáng, toàn bộ cánh tay nhất thời như thanh đồng đúc kim loại ám trầm. Hiu, tay không nắm chi kia u hàn mũi tên sắt Thạch Hạo không chút nghĩ ngợi, lần theo hướng như thiểm điện ném về, kêu rên vang lên, trong rừng rậm một thân ảnh ứng thanh ngã gục, kia là một vị tay cầm trường cung tuấn lãng thiếu niên. Ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, một nhánh to dài mũi tên sắt thật sâu đâm vào nó mi tâm, tràn đầy vết máu, quả thực chết đến mức không thể chết thêm. Hắn song đồng phóng đại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tựa hồ đến chết cũng chưa từng nghĩ đến, một lần 10 phần chắc 9 đánh lén như thế nào rơi xuống như nơi đây bước. Bái phong, bái thôn nhân tài mới nổi. Thần tiễn thủ, cái này vốn nên cho tiểu thạch tạo thành không nhỏ phiền phức, thiếu niên thiên tài. Bất quá vừa mới xuất đạo, đã chết bởi mình dưới tên. Đại khái, đây chính là cái gọi là xuất đạo tức đỉnh phong đi. Bái phong, bái phong, bái phong bỏ mình rất là chấn nhiếp địch tới đánh. Chỗ rừng sâu mặc dù một cái tuôn ra hơn 100 đạo thân ảnh, lại cũng chỉ dám bồi hồi tại chết thảm tộc nhân phụ cận, không dám lên nửa trước bước. Các người thạch thôn bé con thật là lòng dạ độc ác. Bất quá là một lần phổ thông nghĩa khí chi tranh, thế mà như vậy thống hạ sát thủ, lớn lên tất nhiên là cái tai họa. Bái thôn đội đi săn đội trưởng, một tôn chừng 30 tuổi hán tử cúi người tra xét xong bái phong thảm trạng về sau, cưỡng chế lấy lửa giận nói. Thạch Hạo thần sắc nhàn nhạt nhìn xem người này biểu diễn, một vòng thần thánh ngân nguyệt chậm rãi hiện lên ở nó sau đầu. Ngân nguyệt bên trên có thần bí cổ điện, có cổ xưa thần thụ, có thái cổ ma cầm, ba hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhu hòa ánh sáng thần thánh rơi tại nó trên thân, đem nó tôn lên giống như một tôn thiếu niên thiên thần. Thần thánh lại uy nghiêm, không thể nhìn thẳng, nói xong rồi, vậy liền đi chết đi. Vừa dứt lời, cái kia xoay tròn bàn tựa như trên cửu thiên rơi xuống trăng sáng lướt ầm ầm ra, thẳng đến bái sơn mà đi. Nhanh, cực hạn được nhanh, kia là bảo cụ. Bái phong trong lòng chợt lạnh, vô ý thức vung kiếm đón đỡ. Phốp, vào thịt âm thanh truyền đến. Thần thánh ngân nguyệt như cắt đậu hũ mở ra chuôi này trường kiếm đồng thau về sau, cực nhanh từ nó cái cổ ở giữa vạch một cái mà qua. Không đúng, kia là bảo thuật. Biểu lộ dữ tợn bái phong ngập ngừng nói xong đây hết thảy, liền ầm ầm đổ xuống, máu chảy như suối, ùng ụp rót vào cánh rừng. Bất quá trong chớp mắt, tuần tự hai vị trong tộc hảo thủ liên tiếp chết thảm. Như vậy cảnh tượng thê thảm, triệt để dọa sợ xong việc trước mai phục bái thôn đám người. Bọn họ đồng loạt về sau vừa lui, tràn đầy hoảng sợ nhìn qua xuất thủ tiểu thạch. Cái này, đây là một vị bất quá 4-5 tuổi bé con sao? Ha ha, tiểu bất điểm, làm tốt lắm. Kịp phản ứng, Thạch Lâm Hổ lập tức cất tiếng cười to. Quạt hương bồ bàn tay lớn dùng sức vỗ vỗ tiểu thạch. Sau đó khinh thường nhìn qua tới chơi người, sẽ chỉ đánh lén bái thôn bọn hèn nhát nhóm. Các ngươi còn có cái gì chiêu? Đều xuất ra đi. Các ngươi thạch thôn lại có hai vị bàn huyết cảnh tu sĩ, mà lại trong đó một vị thế mà còn như thế nhỏ. Quả nhiên lưu các ngươi không được. Tại mấy vị bái thôn thanh niên nâng đỡ, một vị sắc mặt che lấp lão giả rung động run rẩy đi ra. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đội đi săn. Bái Lý Thanh, bái thôn lão tộc trưởng, một vị tương đương giảo hoạt thợ săn. Bái Lý Thanh lão đầu, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút xuất lĩnh tộc nhân quy hàng thật tốt, miễn cho tăng thêm thương vong. Dù sao chúng ta đại hoang Nam Nhi chỉ nhận nắm đấm, không nhận miệng. Nói đến đây, Thạch Lâm Hổ cố ý nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức dẫn tới thạch thôn các tộc nhân cười vang, trong đó nồng đậm ý trào phúng tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi, khó thở Bái Lý Thanh còn muốn đáp lại, dư quang thoáng nhìn lại có một vòng thần thánh ngân nguyệt từ tiểu thạch phía sau từ từ bay lên hắn. Dưới đầu ý thức co rụt lại, hừ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật thắng định rồi sao? Bái Lý Thanh cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cái óng ánh tay xuyên. Tay kia xuyên tựa hồ là một loại sinh vật cường đại chóc ra răng chế tạo thành, trắng sáng như tuyết, khoảng chừng 42 khỏa nhiều. Chính là bái thôn chí bảo. Hành động phía trước, bái thôn tế linh cố ý ban tặng dưới. A,